Chiến tranh và hòa bình, quyển 10 chương 11, góc truyện audio.com. Đêm ấy, mãi đến khuya công tước tiểu thư Maria vẫn ngồi cạnh cửa sổ mở toang, lắng tai nghe tiếng nông dân nói từ dưới làng vọng lên, nhưng không hề nghĩ đến họ Ằng, cảm thấy dù cố gắng đến đâu nàng cũng không thể hiểu được họ. Lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đến một điều, đến nỗi khổ của nàng, và cái này đã bị những nỗi lo lắng về hiện tại gạt ra một bên, cho nên nay đã trở thành dĩ vãng. Bây giờ thì nàng có thể nhớ lại, có thể khóc và cầu nguyện. Gió đã ngừng thổi từ khi mặt trời lặn, trời đêm thanh vắng và mát mẻ. Đến nửa đêm, những tiếng nói im dần, một con gà cất tiếng gáy, vành trăng tròn hiện lên từ phía sau rặng bồ đề, một làn sương khói trắng rục và mát mé bốc lên, tòa nhà và thôn xóm đều chìm trong im lặng. Lần lượt nàng thấy diễn lại những hình ảnh của mấy ngày vừa qua, cơn bệnh và những phút cuối cùng của cha nàng. Với một niềm vui đượm buồn, nàng nhớ lại những hình ảnh ấy, nàng chỉ xua đuổi những hình ảnh ghê sợ cuối cùng, hình ảnh cái chết của cha nàng. Nàng thấy mình không đủ can đảm thấy lại nó, dù là bằng tưởng tượng, trong giờ phút thanh tĩnh và huyền ảo này của đêm khuya. Và những hình ảnh ấy hiện lên trước mắt nàng rõ rệt nhiều chi tiết, đến nỗi nàng tưởng đó là những sự việc diễn ra trong thực tế, khi thì diễn ra trong quá khứ, khi thì sẽ diễn ra trong tương lai. Nàng hình dung rõ rệt cái hôm ở Lusai-Goku, khi công tước vì bị cơn bệnh quật ngã, người ta xốc nách dìu công tước từ vườn vào nhà, và công tước thì mấp máy đôi môi nhưng lưỡi líu lại không nói nên lời, đôi lông mày bạc trắng giật giật, đôi mắt nhìn nàng rụt rè, lo lắng. Lúc đó cha đã muốn nói với mình điều mà cha nói trước khi mất. Nàng nghĩ, cha vẫn nghĩ đến điều mà cha nói với mình, và bây giờ nàng nhớ lại cặn kẽ cái đêm ở Lusai-Goku trước khi công tước lại lên cơn. Cái đêm mà nàng linh cảm thấy tai họa có thể xảy ra và nàng đã làm chạy ý cha cứ ở lại bên cạnh ông cụ. Đêm ấy không ngủ được, nàng rón rén bước xuống gác, đến gần cánh cửa phòng ủ hoa là nơi công tước nghỉ, và lắng tai nghe tiếng nói của cha. Giọng mệt nhọc công tước nói với Tích Hôn về miền Cream, về những đêm hè, về nữ hoàng. Rõ ràng công tước đang cần nói chuyện, lúc ấy nàng đã nghĩ và bây giờ nàng lại nghĩ. Tại sao cha không gọi mình vào? Tại sao cha không cho phép mình thay Tích Hôn? Cha sẽ mãi mãi không còn nói với ai được nữa về tất cả những gì đã diễn ra trong lòng cha. Đối với cha, và đối với mình cũng vậy, sẽ mãi mãi không còn trở lại cái giây phút mà cha có thể nói tất cả những điều cha muốn nói, cái giây phút mà đáng lẽ chính mình chứ không phải Tích Hôn được nghe cha nói và hiểu ý cha. Tại sao lúc đó mình lại không vào? Có thể ngay lúc ấy, cha có thể nói với mình điều mà cha nói hôm cha mất. Nhưng dù nói với Tích Hôn, cha cũng đã hỏi mình hai lần. Cha muốn gặp mình, mà mình thì đứng đấy, sau cánh cửa. Nói chuyện với Tích Hôn cha buồn lắm, khổ lắm, và Tích Hôn không hiểu cha. Mình còn nhớ là cha nói với Tích Hôn về chị Lisa như thể chị ấy còn sống. Cha quên là chị ấy đã chết, Tích Hôn nhắc lại cho cha biết thì cha mắng là đồ ngốc, cha đau khổ quá, sau cánh cửa mình nghe tiếng cha rên khi đuổi mình trên giường, và tiếng cha kêu to. Trời ơi, tại sao bấy giờ mình lại không vào? Vào thì cha có làm gì đâu mà sợ. Có thể là mình vào thì cha đỡ ngay lúc ấy và sẽ nói chuyện với mình. Nói to lên khi nhắc lại lời nói âu yếm của công tước trước khi tắt nghỉ. Con yêu quý của cha, khóc chuyện audio.com, rồi nàng khóc nức nở, càng khóc càng thấy đỡ đau lòng. Bây giờ nàng thấy hiện lên gương mặt của cha ngay trước mặt mình. Không phải gương mặt mà nàng từng quen thuộc từ thuở ấu thơ và bao giờ nàng cũng chỉ thấy từ xa, mà gương mặt rụt rè yếu đuối, hôm cuối cùng nàng cúi xuống gần cha để nghe cha nói rõ, nàng đã ngắm kỹ lần đầu tiên, nhìn rõ từng nếp nhăn từng chi tiết. Con yêu quý của cha, nàng nhắc lại, rồi đột nhiên nàng lại tự hỏi, khi nói câu ấy cha nghĩ gì, bây giờ thì cha nghĩ gì, và như để đáp lại, nàng thấy hiện lên khuôn mặt của cha buộc chiếc khăn trắng, nằm trong quan tài. Khi nàng sờ vào người cha và nhận thấy rằng đó không những không phải là cha nàng nữa mà là một vật gì huyền bí và ghê rợn, nàng đã khiếp sợ. Bây giờ nỗi khiếp sợ ấy lại trở về chiếm lấy lòng nàng. Nàng muốn nghĩ đến việc khác, nàng muốn cầu nguyện, nhưng nàng không thể làm gì được. Đôi mắt mở to, nàng nhìn ánh trăng sáng và những bóng tối từ các đồ vật hắt xuống, tưởng chừng chỉ giây phút nữa sẽ thấy hiện lên khuôn mặt đã chết của cha và tự thấy như bị trói chặt vào cõi tĩnh mịch đang bao phủ lên cả tòa nhà. Nàng thì thầm, Daniasa, rồi kêu lên một tiếng khủng khiếp, Daniasa, nàng cố dứt mình ra khỏi cảnh tĩnh mịch và chạy xô về phía buồng các đầy tớ gái, u già và các đầy tớ gái vội chạy ra đón nàng. Khách trương.